Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, tức giận. Lâm Hiên lời nói này, đó thật đúng là hù dọa Tĩnh Vương gia. Nếu thật là một đường điên cuồng đẩy qua, vây còn là tổn thất không nhỏ. Ngươi lòng can đảm cũng không nhỏ. Nếu nháo ra chuyện gì đến, ngươi cảm giác mình có thể thừa gánh trách nhiệm này sao? Tĩnh Vương gia cả giận nói. Chúng ta thế nhưng tại đây thủ hộ ngươi. Coi như hắc hồn đế là chúng ta thả ra ngoài. Chớ quên các ngươi có thể sống đến hiện tại. Nên cảm kích chúng ta. Ta không biết các ngươi đang thủ hộ người cái gì. Trấn phong được cái gì. Các ngươi có công làm. Điểm này ta tôn kính các ngươi. Thế nhưng phóng xuất hắc hồn đế là các ngươi. Phải là chúng ta có thể nhẹ nhõm đối phó liền thôi. Là đối với trả cho chúng nó. Chúng ta tổn thất bấy nhiêu. Các ngươi cũng là không muốn xuất động đi tiêu diệt. Đây tột cùng có ý gì? Lâm Hiên trầm giọng nói. Trấn thủ được tại đây. Lâm Hiên tự nhiên là không gì sánh được tôn kính. Chỉ là phóng xuất một cái bọn họ cũng không có cách nào đối phó hắc hồn đế. Tại có thể đi ra ngoài tiêu diệt dưới tình huống. Cũng là không muốn xuất động. Điều này có thể để cho hắn không giận. Chúng ta có chúng ta ý tưởng. Các ngươi không xen vào. Tĩnh Vương gia đều lười được giải thích. Không nhìn thẳng vấn đề này. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Một bà liền tóm lấy đầu hắn. Liền đi ra ngoài bay ra ngoài. Lại được giải thích quá nhiều. Mang ta đi tìm các ngươi thánh thượng. Nếu không thì đừng trách ta siêu hồn. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Hắn hiện tại chính là muốn gặp thánh thượng. Nghĩ hỏi rõ đây tột cùng tình huống gì. Đến tột cùng là thấy chết mà không cứu. Vẫn là hữu nan ngôn tri ẩn. Tại cử động này ở dưới. Rất nhanh thì kinh động tại đây tất cả mọi người. Đều liên tục theo bốn phương tám hướng vây quanh trở lại. Nhìn hắn tràn đầy cảnh giác. Để xuống Tĩnh Vương gia. Tha cho ngươi khỏi chết. Lớn mật xâm lấn người. Để xuống Tĩnh Vương gia. Thúc thủ chịu trói. Các đại thiên đế đều bay qua đến. Số lượng càng ngày càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới ước chừng có mười mấy cái thiên đế đông đúc. Số lượng này nghiền ép bên ngoài số lượng. Thấy nhiều thiên đế. Lâm Hiên nội tâm cũng là càng ngày càng tức giận. Rõ ràng có nhiều thiên đế. Cũng là không đi ra trợ giúp. Thật sự là ghê tởm tột cùng. Tuy nói những thiên thần tộc này rất cường thế. Bọn họ những thứ này là so ra kém. Nhưng không có nghĩa là không thể xem như chiến lược. Thủ hộ người mà thôi. Bọn họ đồng dạng có khả năng làm được. Các ngươi thánh thượng ở đâu? Lâm Hiên nhìn của bọn hắn lạnh lùng nói. Cũng lên cho ta. Đem hắn cản lại. Những thiên đế này căn bản không có để ý tới hắn nói. Đều liên tục vây công tới. Các đại thiên đế đều liên tục bộc phát ra lực lượng kinh người. Muốn đem Lâm Hiên cho triệt trấn áp tại đây. Cũng cút ngay cho ta. Lâm Hiên một bả lấy ra từ ngự tinh thần côn. Đối với cho phép bọn họ chính là càn quét đi. Ánh sáng màu tím rọi sáng mảnh không gian này. Xung quanh vũ trụ chi lực đều bị nảy trở lại. Về phần bọn hắn có thể điều động vũ trụ chi lực. Hoàn toàn là cơ hồ nhỏ. Tại vũ trụ trưởng khống người trước mặt. Bọn họ điều động lực chính là một cặn bã. Rầm rầm rầm. Mười mấy thiên đế bị quét bay ra ngoài. Bọn họ trước mặt Lâm Hiên tựu như cùng tiểu hài tử vậy. Nhẹ nhõm bị quét bay ra ngoài. Đều cũng bị không nhẹ thương thế. Nhiều thiên đế. Cũng là không đi ra cứu viện. Không đi ra chỉnh lý cục diện rối rắm. Triệt làm tức giận hắn. Nếu xem như thủ hộ người. Thì có bản thân bản phận chức trách. Thả ra ngoài cũng là không đi ra tiêu diệt. Điều này có thể không để cho hắn tức giận. Như vậy cũng tốt so với chính mình nuôi một con chó. Đi ra ngoài tùy ý cắn người. Cũng là không đi ra kéo về. Điều này có thể không làm người ta tức giận sao? Ánh mắt của hắn đảo qua. Trực tiếp câu thông lên tại đây vũ trụ chi tâm. Dò hỏi, tại đây thánh thượng ở nơi nào? Này vũ trụ chi tâm lo lắng mà tỉnh qua đến. Nói ra, vũ trụ trưởng khống người sao? Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Bất quá khuyến ngươi chính là thu tay lại đi. Thánh thượng đã bị thương nặng. Không ít đại tướng cũng bị thương nặng. Tạm thời bế quan tu dưỡng được. Bọn họ không đi ra cứu viện. chủ nếu là bởi vì các đại tướng đều nặng tổn thương tu dưỡng. Thực lực bọn hắn lại không đủ. Sợ hãi hắc hồn đế này. Mới không có đi ra ngoài. Đã nhiều năm như vậy. Trong xương vẫn là như vậy sĩ diện. Lâm Hiên lúc này mới dừng lại. Một bà ném ra Tĩnh Vương này ra. Lạnh lùng nói. Các ngươi thánh thượng đã bị thương nặng sao? Ngươi, làm sao ngươi biết? Tĩnh Vương gia không biết Lâm Hiên còn có thể cùng vũ trụ chi tâm câu thông. Bọn họ tuy là có thể điều động vũ trụ chi tâm. Nhưng vũ trụ chi tâm cũng chẳng thèm cùng bọn họ câu thông. Bọn họ liền cho rằng sẽ không theo Lâm Hiên câu thông. Ta không chỉ biết điểm này, còn biết các ngươi là chết vì sĩ diện. Lâm Hiên hừ lạnh nói. Nhát như chuột. Bản thân sai lầm không muốn gánh chịu. Sau khi ra ngoài, sợ thì không cách nào điều động vũ trụ chi lực. Đối phó hắc hồn đế càng là không có khả năng. Lớn mật nói ra, ta cũng sẽ không trách tội các ngươi. Tĩnh Vương gia bọn họ biệt hồng mặt. Cái này thật đúng là như vậy. Bọn họ thiên thần tộc chủ yếu chính là ỷ lại vũ này trụ chi tâm. Hắc hồn đế bản lĩnh đều biết. Liền là ưa thích cầm cố vũ trụ chi tâm. Phong tỏa một khu vực này để cho bọn họ sao có thể điều động lực lượng đi đối phó hắc hồn đế. Đừng nói là bọn họ, coi như là Lâm Hiên, không có đột phá trước đó, đều không cách nào điều động nửa phần. Chỉ sau khi đột phá, lực lượng tăng lên trên diện rộng, hắn chẳng khác nào một khỏa vũ trụ chi tâm. Đánh bay hắc hồn đế không thành vấn đề gì, bọn họ cũng không đi. Lực lượng hữu hạn. Trong tay có vũ trụ vũ khí đều vô dụng. Ra khu vực này, bọn họ sức mạnh lớn biên độ bị hạn chế. Chỉ là như vậy vẫn như cũ đáng trách. Trực tiếp trốn ở chỗ này không muốn đi ra ngoài. Cái này để cho Lâm Hiên cảm thấy rất khó chịu. Cái thiên thần tộc gì? Liền là một đám lão thử tộc. Chỉ thích tránh. Nói bậy, chúng ta đây là làm trấn thủ tại đây. Mới không thể tự ý ly khai. Tĩnh Vương ra phản bác tiếng. Nhưng là hữu khí vô lực. Tĩnh Vương gia, người chính là trước sau như một sĩ diện hảo a. Lúc này một cái lão người bay qua đến, khí tức có một ít di chuyển yếu, hiển nhiên là chịu không nhẹ thương thế, đang nuôi bệnh trong đó. Bình Tương Quân, Tĩnh Vương gia mặt già đỏ lên, nhưng lại thì không cách nào phản bác cái gì. Vị bằng hữu này, thật sự là xin lỗi, bọn họ không đi ra. Có bộ phận trách nhiệm tại chúng ta. Bất kể như thế nào, hắc hồn đế thật là theo chúng ta bên này chạy ra ngoài. Không có bảo vệ tốt tại đây. Vốn tưởng rằng qua một thời gian ngắn lại đi giải quyết. Không nghĩ tới tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Đã về phần bọn hắn cũng không có cách nào đối phó. Chỉ có thể chờ đợi hắc hồn đế đánh tới nguyên tố vị diện. Lại lợi dụng tại đây đại trận tiêu diệt nó. Này Bình Tương Quân ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tì nói như thế, các ngươi liền không muốn hơi phái người đi ra ngoài chống lại thoáng cái. Lâm Hiên trầm mặt nói, phái, cuối cùng đều là có đi mà không có về, cho nên chỉ có thể tạm thời để một bên. Bình Tương Quân nói ra, Lâm Hiên sắc mặt lúc này hơi đỡ, tuy là không có chỗ nào sai, ít nhất vẫn là phái. Hắn vững tin Bình Tương Quân không có nói sai, là thật phái người, nhưng là không có tiêu diệt hắc hồn đế, cuối cùng dẫn phát trận đại chiến này, có thể coi là như vậy, khó tránh rất không chịu trách nhiệm chút. Chúng ta người ở đây đếm rất nhiều, sau này cũng có thể coi là được với không nhỏ chiến lực. Tĩnh Vương ra theo như lời mặc kệ chúng ta chết sống. Nói ra lời này khó tránh rất không phụ trách chút. Lâm Hiên nội tâm tức giận. Cũng sẽ không như vậy mà đơn giản dập tắt. Số từ 1776 convert by. King Killer. Hết chương.